anh nói cái gì mà động đá vôi ta không hiểu rõ, nhưng mẹ bảo Nhi lúc còn sống quả thật rất thích tới những nơi có nhiều động đá vôi. Lúc cô ấy còn trẻ, đã từng tới thăm các động đá vôi nổi tiếng ở Giang Nam, như là Kim Hoa hay Đồng Lư. Lần xa nhất là cô ấy một mình tới phía Tây Nam, hơn một tháng.